Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, thứ 235 chương Phượng Phủ Loạn Sự 01. Giữa vợ chồng chiến tranh tốt nhất là Phi Lệ chớ coi. Phi Lệ chớ nghe, miễn cho rước họa vào thân. Phượng Giao không để ý tới Ngọc Lưu lạnh như băng thần sắc. Hung ác nói, Ngọc Lưu, ngươi còn để ý tới có phải hay không? Ngươi hung cái gì hung? Phượng Thanh không phải là bởi vì ngươi mới như vậy ghét ta sao? Nàng còn tới cửa khiêu khích ta, ngươi chọc Lạn Hoa Đào còn để ý tới. Ngọc Lưu chưa từng thấy qua Phượng Giao như vậy càn quấy bộ dáng. Lạnh giá sắc mặt có sơ qua dịu, hắn chừng Phượng Giao, đạo, vậy ngươi cũng không thể làm như vậy. Ta càng muốn, nàng đã có lá gan nhớ ngươi, liền phải có lá gan gánh vác hậu quả. Ta xem Ngọc Mân biết sao, nàng cái kia Hoàng Phi vị trí còn có thể hay không ngồi như vậy thoải mái. Phượng Giao giấm kính đi lên, kỳ thực cũng là rất nhưng sợ, ít nhất tiểu nghĩ Ngọc Lưu những nữ nhân kia hội càng xui xẻo. Ngọc Lưu hơi thở dài, buông Phê Duyệt, thân thủ tương Phượng Giao kéo vào trong lòng, ôn thanh đạo, ngươi làm như vậy, Ngọc Mân chỉ sợ sẽ lấy việc này đến tính toán ngươi. Người ngốc như vậy, vạn nhất bị lừa, ta làm sao bây giờ? Phượng Giao phía trước còn rất cảm động, phía sau liền nổi giận. Người mới ngốc, Ngọc Lưu mỉm cười, tâm tình cực kỳ vui mừng. Nửa ngày, nghiêm túc nói, Giao Giao, Ngọc Mân từ nhỏ chính là cái bất đạt mục đích bất bỏ qua. Mấy năm nay Thái Hậu sủng, Lệ Phi quen, coi như là Phụ Hoàng Đô lấy hắn không có biện pháp. Nếu như hắn tồn tâm tư thật muốn đoạt ngươi, chỉ sợ sẽ dùng mọi thủ đoạn, ngươi nhượng ta thế nào yên tâm. Nói xong, u thở dài, Phượng Giao là của hắn vảy ngược, bây giờ chỉ sợ không có người không biết, nhất là Ngọc Mân còn nhớ Giao Giao. Lấy mấy ngày nay sở làm ra vẻ vì, Lệ Phi hòa Phượng ra đều là dung không dưới của nàng. Ngọc Mân càng là với nàng để tâm, của nàng tình cảnh càng là gian nan. Nếu như, nghĩ đến những thứ ấy khả năng, Ngọc Lưu lại cảm thấy bất an. Phượng Giao nhìn thấy Ngọc Lưu con ngươi trung nồng đậm lo lắng. Trong lòng ấm áp, hai tay quyển ở Ngọc Lưu thắt lưng, ôn nhu nói, ta tự nhiên sẽ đề phòng Ngọc Mân, lấy ta hiện tại võ công, còn có Bách Độc Bất Xâm thân thể. Hắn là không có biện pháp bắt ta, còn Lệ Phi Hòa Thái Hậu, Phượng con ngươi híp lại. Thoáng qua một tia tinh quang. Hừ nói, ta trái lại muốn nhìn, kia hai lão bà có thể xử ra thủ đoạn gì? Hậu cung tay của nữ nhân đoạn, nàng kiếp trước ở truyền hình không biết thấy bao nhiêu. Phượng Giao cũng không tin nàng hội phá không được kia hai lão bà âm mưu quỷ kế. Các nàng nếu như ăn phận điểm, chờ thu thập xong Phượng ra, ở Ngọc Lưu leo lên ngai vàng tiền, nàng còn có thể làm cho các nàng sống lâu chút thời gian. Nếu như không an phận, vọng muốn làm chuyện gì tình tổn thương Ngọc Lưu và nàng. Nàng kia đành phải thủ đoạn độc ác một lần, không chỉ muốn bọn họ thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời, càng muốn các nàng chết không toàn thây. Ngọc Lưu hơi thở dài, năng lực của Phượng Giao hắn là biết, không thể so hắn sai, thế nhưng hắn còn là nhịn không được lo lắng, muốn hảo hảo che chở nàng. Thế nhưng hắn biết hắn nương tử không phải những thứ ấy nhu nhược đóa hoa. Không cần che chở, Phượng Giao là cùng hắn kề vai sát cánh tùng xanh, bền gan vững chí, gió thổi không ngã. Hắn kiếp trước có lẽ là thiếu Phượng Giao rất nhiều, kiếp này bị nàng bộ được vững vàng, tương nàng đặt ở đầu quả tim thượng sủng còn cảm thấy không đủ. Hắn khoảng chừng thật là chung Phượng Giao độc, không chỉ vui vẻ chịu đựng. Còn có càng lún càng sâu xu thế, trong phòng hai người yên lặng ôm nhau, bầu không khí rất là ấm áp. Sao sao sao sao sao Thiên Học Cung Vũ Nương nhận được truyền về tin tức. Khi thấy Thất Hoàng Tử Phi đối Thái Tử Phương Tâm ám hứa những lời này lúc, hiển nhiên rất là kinh ngạc, nàng cũng là đi tới Ly Thành Hậu mới biết chủ tử thân phận lại là đường đường Thái Tử Phi. Hết chương.